đừng xa anh nữa nhé. Chương 13, góc truyện audio.com. Chấm, này Hy Tranh em làm sao thế? Hắn sốt ruột hỏi nó. À không sao đâu, thật sự rất đau, nó không dám nói cho hắn biết. Em như thế mà không à? Hắn lớn tiếng nói, trời ơi, nếu biết nó như thế này anh cũng không giận nó là gì. Anh bế nó ra, đặt nó lên giường, kêu bác sĩ tới khoảng 5 phút sau bác sĩ tới. Phu nhân cố chịu đau một chút. Ông bác sĩ nói, ông cần chiếc kiềm lấy những mảnh thủy tinh ra. Đau quá đừng lấy ra nữa. Nó nói mà nhưng giọt mồ hôi bắt đầu rơi. Hắn thấy vậy nắm tay nó kéo đầu nó vào người mình. Ông lấy nhanh đi, ông cắt lên, đừng mà đau lắm. Nó bắt đầu khóc, này em nghe tôi này, nếu không lấy ra thì sẽ không đi được đó. Hắn cố trấn an nó. Nghe hắn nói vậy nó để bác sĩ lấy ra ông băng vết thương lại cho nó rồi đi ra về. Em có sao không? Hắn ngồi bên nó hỏi. Không sao, giọng nó yếu hẳn. Xin lỗi, hắn nhìn nó nói. Sao phải xin lỗi, anh không có lỗi gì hết. Nói cố gượng cười, anh thật sự sai rồi, đáng lẽ anh nên nghe em giải thích thì tốt hơn rồi. Thật sự lần này hắn sai rồi. Bỏ qua đi, em cũng không để tâm đâu. Nó cười nói, anh nhà em muốn bỏ hai cái răng này. Nó rất mong mọi người không dị nghị nó nữa. Tại sao? Hắn tò mò hỏi. À không, chỉ muốn bỏ nó thôi. Nó xoay người ra cửa sổ. Ok, em thích là được. Hắn vuốt tóc nó nói. Ừ, nó bắt đầu rơi nước mắt, không biết cái hạnh phúc này có kết thúc hay không. Anh nhà anh đừng đối xử với em tốt như vậy. Nó nói nhỏ giọng, tại sao em nói thế? Hắn không hiểu sao hôm nay nó toàn nói chuyện không vui. Chỉ là muốn như thế. Nó xoay lại ôm hắn thật chặt như sợ ai sẽ cướp hắn. Chúng ta đi ngủ. Hắn vòng tay qua ôm nó, thế là hắn và nó hai người cùng chìm vào giấc mộng. Một tuần sau, hôn lễ được diễn ra tại anh nó là hắn sống ở trong nhà họ Ngự khoảng 2 tháng. Hôm đó có Tuyết Nhi. Vì bà cụ à, Tuyết Nhi cũng là người quen của hắn. Và A Hy vợ chồng ông Thiên Trạch, mẹ cu à A Hy là Ngự Tuyết Chân, là cô cu à Ngự Ngạo Thiên. Nó và hắn quay lại Trung Quốc, hôm nay nó đi học một mình, đang đi thì đằng sau có người bịt miệng nó lại, nó bị người đó đánh vào gáy, nó ngất đi. Tại trường, này Tuyết Nhi, bạn có thầy Hy Trang đâu không? A Hy đi lại hỏi Tuyết Nhi, ủa chứ hôm nay bạn ấy không học đi học à? Cô nhìn xung quanh xem. Không, cậu đưa số cu à Hy Tranh cho mình đi. Á Hy đưa điện thoại ra. Ừ, cô bấm số cu à Hy Tranh. Alo, Á Hy, sao tao đang giữ con vợ cu à thằng Ngạo Thiên đây, báo nó đem vợ con tao ra đây không thì hốt xác nó về. Người đàn ông biết đầu dây bên kia không phải là Ngạo Thiên. Cách chương.